Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 1306, Phượng Hoàng cùng Ngô Đồng. Lý Minh rõ ràng hiện tại cần làm sự tình, trong lòng liền an tâm một số. Thời gian đã không còn sớm, hắn cũng chuẩn bị ló cao nghỉ ngơi. Chủ nhân, nhiệm vụ này đã như vậy trọng yếu, ngài tốt nhất là mau chóng tìm tới cây Ngô Đồng a. Lão phu lo lắng đêm dài lắm mộng. Hoàng Nhĩ trưởng lão mở miệng lần nữa nhắc nhở. Há, ngài vì cái gì lo lắng như vậy? Lý Minh không hiểu hỏi. Trợ giúp bất tử thần Phượng niết bàn sự tình, hiện tại không chỉ có là lão phu một người biết, ngài chẳng lẽ quên, còn có một vị thượng cổ ma hồn tồn tại. Hắn biết, cũng không so lão phu thiếu. Hoàng Nhĩ trưởng lão hồi đáp. A. Lý Minh vốn đang bởi vì thu hoạch được nhiệm vụ manh mối cảm thấy phi thường được ý. Hoàng Nhĩ trưởng lão cái này một nhắc nhở, nhất thời để hắn dường như nước lạnh quán đỉnh nhất định. Triệt để giật mình, làm sao vậy mà quên thượng cổ ma hồn tồn tại. Đây chính là kém chút đem long tộc đều cho hủy diệt đại ma đầu. Đồng dạng cũng là thượng cổ thần giới cao tầng NPC. Hoàng Nhĩ trưởng lão biết sự tình, chắc hẳn nó cũng vô cùng rõ ràng. Biết, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta nhất định mau chóng tìm tới Thánh Hỏa Ngô Đồng. Lý Minh gật đầu nói, điều ra bảng điều khiển. Hắn xoay người chuẩn bị trước tiên lui ra trò chơi bên dưới nghỉ ngơi. Các loại nghỉ ngơi đầy đủ về sau, lại đến cẩn thận tìm kiếm Thiên Giai Sơn phụ cận mênh mông rừng rậm. Đây là trước mắt hắn duy nhất hoài nghi địa phương. Tôn thượng, chờ chút, một bên Tỳ Hưu thần thú bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngài có chuyện gì không? Lý Minh nhìn lấy toàn thân kim quang lóng lánh Tỳ Hưu lão giả, không khỏi hiếu kỳ hỏi, vừa mới ngài cùng trưởng lão đại nhân nói nhiều như vậy, đều là vì tìm kiếm Thánh Hỏa Ngô Đồng. Lão phu giống như đã từng thấy qua một gốc hỏa diễm thiêu đốt đại thụ, không biết là có hay không ngài muốn tìm cây Ngô Đồng. Tỳ Hưu nhíu mày suy tư nói, ngài thực sự từng gặp Thánh Hỏa Ngô Đồng? Lý Minh kinh hỉ hỏi, lão phu tuổi nhỏ lúc đã từng thấy qua như vậy một lần, nhưng niên đại xa xưa đã quên địa điểm ở nơi nào, đồng thời cũng vô pháp khẳng định vậy có phải hay không Thánh Hỏa Ngô Đồng dạng này bảo vật. Tỳ Hưu nói ra, ngài chỉ muốn nói cho ta biết ở nơi nào gặp qua, ta sẽ nghĩ biện pháp đi thăm dò nhìn. Lý Minh kích động nói ra, tôn thượng, lão phu mới vừa nói qua, đó là lão phu tuổi nhỏ lúc đã từng thấy qua, đã sớm triệt để quên nó vị trí. Chỗ lấy nói ra, chỉ là muốn nói cho tôn thượng, ngài muốn tìm đồ tại linh giới bên trong nhất định tồn tại, ngài không cần nản chí liền có thể. Tỳ Hưu nói ra, ếch, ngài nói cùng không nói một dạng. Lý Minh im lặng nói, tuy nhiên lão phu quên địa phương, nhưng lão phu vĩnh viễn nhớ đến cây kia dường như to lớn bó đuốc một dạng lớn ngọn cây đầu, đứng ngạo nghễ lấy một đầu lửa sáng lóng lánh cự hình Phượng Hoàng thần thú. Tỳ Hưu nói ra, Phượng Hoàng thần thú. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Tỳ Hưu nhắc nhở để hắn nhất thời hiểu được, thượng cổ thần giới Thánh Hỏa Ngô Đồng tuy nhiên hiếm thấy, nhưng ở linh giới bên trong nhất định vẫn tồn tại, mà lại cùng linh giới bên trong Phượng Hoàng thần thú quan thắt mật thiết. Xem ra mặc kệ là linh giới vẫn là thần giới, Phượng Hoàng thần thú y nguyên cùng Thánh Hỏa Ngô Đồng có liên hệ. Chỉ cần tìm được một con Phượng Hoàng thần thú, 8-9 phần 10 liền có thể tìm tới còn sống Thánh Hỏa Ngô Đồng. Đa tạ, Lý Minh gặp hắn không có nó manh mối cung cấp, liền cười cáo từ nói. Bạch, bạch quang lóe lên, hắn trở lại trong thế giới hiện thực. Theo buồng điều khiển bên trong đứng dậy, đi vào trong phòng khách, Lý Minh liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, chờ đợi hắn Phạm Hoa. Thế nào, trong rừng rậm có phát hiện gì không có? Lý Minh hỏi, ven rừng rậm ta đều xem xét một lần. Không có bất kỳ cái gì nó phát hiện. Ta một mực tìm tới rừng rậm chỗ sâu. Đụng đến đại lượng hung hãn quái vật thời điểm. Mới không thể không bên dưới. Chờ ngươi. Phạm Hoa lắc đầu nói. Không nóng nảy. Chúng ta chậm rãi tìm. Lý Minh tiếp nhận hắn đưa tới thuốc lá. Hai người hút thuốc đi hướng cửa chính. Đợi đến hai người tiến vào đối diện nhà trọ lúc. Các mỹ nữ đã sớm thu xếp một bàn phong phú sớm một chút. Tất cả mọi người nấu một đêm. Trong bụng đã sớm kêu lên ủng ụp. Trong trò chơi vẫn không cảm giác được đến. Đã Hạ Tuyến cũng cảm giác trước ngực áp vào trên lưng. Liền tranh thủ thời gian ngồi xuống có một bữa cơm no đủ. Vừa ăn, Lý Minh đem Hoàng Nhĩ trưởng lão bàn giao sự tình. Cùng Tỳ Hưu thần thú nhắc nhở manh mối. Tất cả đều nói cho các mỹ nữ cùng Phạm Hoa. Cái này tốt, Tỳ Hưu thần thú lời mặc dù không thể cung cấp Thánh Hỏa Ngô Đồng xác thực vị trí. Nhưng cũng nói cho chúng ta biết, cái này bảo vật tại linh giới bên trong một mực tồn tại. Chúng ta chỉ cần tìm được nó là được. Phó tử Yên Kinh Hỉ nói ra, hiện đang tìm kiếm Thánh Hỏa Ngô Đồng manh mối đã rất rõ ràng. Chúng ta chỉ cần tìm được linh giới bên trong Phượng Hoàng thần thú. Liền có thể tra được Thánh Hỏa Ngô Đồng chỗ. Kinh Thành gật đầu nói, nào có đơn giản như vậy. Đối phương thế nhưng là đỉnh cấp thần thú bên trong. Cùng Long Thần thực lực giống nhau Phượng Hoàng thần thú. Nếu muốn tìm đến một con Phượng Hoàng, thật sự là rất khó khăn. Phạm Hoa nói ra, không có việc gì. Chậm rãi tìm liền có thể. Lý Minh cười an ủi. Hiện tại hắn đã đối thượng cổ thần giới sự tình càng phát ra dài. Cũng đối các thần thú bọn họ tình huống có càng nhiều tư liệu. Thực dựa theo thực lực phân chia. Linh giới bên trong thần long cùng Phượng Hoàng thực lực được thiết lập không sai biệt nhiều. Nhưng thần long ưa thích ở tại lãnh địa mình bên trong. Mà Phượng Hoàng thì là phân tán một mình ở lại. Đồng thời ẩn nặc cùng rừng sâu núi thảm bên trong. Tìm tới Phượng Hoàng thần thú độ khó khăn cũng không đơn giản. Bất quá căn cứ Hoàng Nhĩ trưởng lão miêu tả, thực tại thượng cổ thần giới bên trong, Long thần thực lực cùng địa vị đều muốn so Phượng Hoàng thần thú thấp hơn một số. Chỉ là đến linh giới, Long thần ngược lại thực lực tăng cường, mà Phượng Hoàng lại bị quản chế tại hoàn cảnh cải biến. Cũng không tiếp tục là trong thần giới vương giả địa vị. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này cần muốn tìm đến Thánh Hỏa Ngô Đồng, khẳng định đến tìm được trước một con Phượng Hoàng. Cái này bên trong nguy hiểm, Lý Minh trong lòng vô cùng minh bạch. 2-3 lần giải quyết bữa sáng, các đội hữu buổi sáng dự định nghỉ ngơi. Buổi chiều tiếp tục bắt đầu hành động, Lý Minh nhắc nhở tất cả mọi người. Đối thủ khẳng định cũng có hoàn thành nhiệm vụ manh mối. Vô luận như thế nào bọn họ đều phải tăng tốc động tác. Ăn điểm tâm xong, hai người trở về nhà trọ, về phòng trước tắm rửa. Sau đó nhảy lên giường nhanh nghỉ ngơi lên. Một buổi sáng thời gian vội vàng đi qua. Trong trò chơi bốn vị quân đoàn trưởng đều biết bọn họ bận bịu một đêm. Cũng thì không có tới quấy rầy bọn họ. Để Lý Minh an ổn dưỡng đủ tinh thần. Giữa trưa đồng hồ báo thức vang lên. Lý Minh tranh thủ thời gian rời giường tiến về đối diện nhà trọ ăn qua bữa trưa. Liền cấp tốc hồi nhà trọ nhanh chóng online. Bạch quang lóe lên. Hắn trở lại thần cảnh thành bên trong. Ban ngày thần cảnh thành đầu người chen chúc, vô số liên minh người chơi đều ở bên trong bận rộn chế tạo đạo cụ. Tại trong tòa thành này ở lại không cần bỏ ra phí thời gian online. Đây quả thực là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm tin mừng. Trước kia bọn họ thời gian đại thật lãng phí tại thu thập tài liệu cùng chế tạo đạo cụ phía trên. Còn phải dành thời gian lưu thời gian đi cùng lấy chiến đấu quân đoàn kiếm kinh nghiệm mới được. Bởi vì linh giới bên trong thiết lập rất nghiêm ngặt. Sinh hoạt các người chơi muốn tạo ra cao cấp hơn đạo cụ. trừ sinh hoạt kỹ năng độ thuần thục nhất định phải đạt tới yêu cầu bên ngoài. Chế tạo bên trong cao cấp đạo cụ cũng còn cần tự thân đẳng cấp đạt tới chế tạo yêu cầu mới được. Nhưng thần cảnh thành mở ra chính là thời điểm, bọn họ đều có đầy đủ luyện cấp thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.